Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 553, chương 552, Võ Hồn Chân Thân. Chương 552, Võ Hồn Chân Thân. Hồn hoàn niên hạn gấp bội tạp Bỉ Bỉ Đông không tính toán tại hiện tại sử dụng, bởi vì nàng chỉ cần không ngừng thông quan thí luyện, tích lũy hồn hoàn niên hạn. Chỉ cần có một viên hồn hoàn niên hạn đột phá đến 50 vạn năm. Một khi gấp bội, nàng đem thu hoạch được một viên trăm vạn năm hồn hoàn. Siêu cấp đấu la đan là không tệ. Nếu như cấp cúc quỷ đấu la sử dụng lời nói, có thể để cho bọn họ cấp tốc trở thành 97 cấp siêu cấp đấu la. Nhưng là, cùng đấu la đan đồng dạng, một khi dùng, cảnh giới phù phiếm, tương lai không dựa vào đấu la đan tu luyện, sẽ rất khó có đột phá. Quỷ mị cùng nguyệt quan đều là hấp thu tiên phẩm phong hào đấu la. Cao nhất hạn mức cũng không là 97 cấp mà thôi. Bỉ Bỉ Đông không tính toán đem này hai cái đấu la đan cấp bọn họ dùng. Nói thế nào cũng là trung thành với hành cấp nhị tướng. Nàng quả quyết sẽ không làm này loại dục tốc bất đạt sự tình. Ngược lại là đánh vào đến Hạo Thiên Tông Đường Tuần có thể dùng một chút. Đường Tuần thiên phú kỳ thật cũng không cao, cùng cúc quỷ thiên phú không sai biệt lắm, nhiều nhất liền là chiếm hữu Hạo Thiên Truy tiện lợi mà thôi. 95 cấp liền là hắn cực hạn, bởi vậy này mai đấu la đan cấp hắn dùng lời nói không thể thích hợp hơn. Huống hồ 96 siêu cấp đấu la, có thể làm hắn tại Hạo Thiên Tông tiến thêm một bước lấy được địa vị. Tương lai đâm lưng khởi đường khiếu tới, vậy thì càng nhẹ nhõm. Đương nhiên, khác một viên đấu la đan liền không thể cấp Đường Tuần. Hắn theo 95 cấp tăng lên tới 96 có thể nói hắn phúc như tâm đến. Đột phá, nhưng là thoáng cái liên tiếp đột phá 2 cấp, kia liền không bình thường. Cuối cùng một viên đấu la đan, ngược lại là có thể cấp cung phụng điện cái kia thánh long đấu la dùng. Dù sao tiềm lực của hắn cũng đã đến cùng. Dựa vào đan dược theo 97 cấp đột phá đến 98 cấp, cũng biến tướng vì võ hồn điện gia tăng một chút thực lực. Đương nhiên, này một lần Bỉ Bỉ Đông thu hoạch được lớn nhất ban thưởng tự nhiên là võ hồn chân thân. Thứ 7 hồn kỹ, Trung Yên Ma Nữ võ hồn chân thân. Mỗi một vị hồn sư, làm tu vi đột phá 70 cấp lúc sau, vô luận thu hoạch là cái gì hồn hoàn, tự thân võ hồn đều sẽ phát sinh chất biến. Chân chính ý nghĩa thượng cùng thân thể hòa làm một thể. Từ đó có thể thi triển võ hồn chân thân. Võ hồn chân thân một khi thi triển, tự thân liền sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành võ hồn hình thái. Từ đó thực lực tăng vọt, tái sử dụng hết thảy vốn có hồn kỹ, uy lực đều có thể tăng lên tiếp cận gấp đôi quy tắc giải phóng. Người lựa chọn hồn thú đạt được kỹ năng, đều đại biểu cho một loại quy tắc. Làm ngươi theo hỏa hệ hồn thú giữa thu hoạch được hồn kỹ. Hồn kỹ tên danh vì hỏa chi ma nữ, như vậy ngươi liền nắm giữ hỏa chi quy tắc. Tại bình thường tình huống hạ, ngươi chỉ có thể sử dụng quy tắc cố định hồn kỹ. Nhưng khi ngươi triển khai Trung Yên lĩnh vực giai đoạn thứ 3, đồng thời có hoàn chỉnh Trung Yên trang phục, đồng thời sử dụng võ hồn chân thân, ngươi liền có thể đem cố định hồn kỹ chuyển hóa thành chuyên môn quy tắc ứng dụng. Thứ nhất hồn kỹ, ác mộng ma nữ, mộng chi pháp tắc. Thứ hai hồn kỹ, bi thương ma nữ, cảm xúc pháp tắc. Thứ ba hồn kỹ, thú bông ma nữ, khôi lỗi pháp tắc. Thứ tư hồn kỹ, quan trắc ma nữ, ảnh tượng pháp tắc. Thứ năm hồn kỹ, vận mệnh ma nữ, vận mệnh pháp tắc. Thứ sáu hồn kỹ, không gian ma nữ, không gian pháp tắc. Đầu hồn cốt kỹ năng, giả lập cùng hiện thực pháp tắc, thân thể cùng tứ chi hồn cốt kỹ năng, sống hay chết pháp tắc, Trung Yên tinh thần trảo, sao trời pháp tắc, vĩnh hằng cùng Trung Yên chi dược, có cùng không pháp tắc. Đằng sau quy tắc giải phóng kỹ năng phi thường cường đại, trực tiếp đem chính mình nắm giữ hồn kỹ thuộc sao sao sao xuất quy thì đến. Cử một cái ví dụ, Bỉ Bỉ Đông thứ 6 hồn kỹ không gian ma nữ vẻn vẹn có ảnh trong gương chuyển vị, cùng ảnh trong gương cấu tạo hai cái kỹ năng mà thôi. Nhưng là một khi hoàn chỉnh giải phóng ra hoàn chỉnh không gian quy tắc, như vậy Bỉ Bỉ Đông thứ 6 hồn kỹ liền không chỉ cực hạn tại này hai cái kỹ năng. mà là có thể sử dụng không gian tuyệt đại đa số năng lực. Bất quá, cái này cùng khoa học kỹ thuật điểm đồng dạng, nghĩ muốn sử dụng quy tắc giải phóng. Nàng cần chút mở ba cái khoa học kỹ thuật điểm, hoàn chỉnh Trung Yên thần trang, võ hồn chân thân, cùng với Trung Yên lĩnh vực giai đoạn thứ ba. Bỉ Bỉ Đông hiện tại cũng chỉ là điểm ra một cái mà thôi. Hiện tại Trung Yên ma nữ, cùng bình thường võ hồn chân thân không có gì khác nhau. Bất quá, như vậy ban thưởng so với phía trước, đã khá hậu hĩnh. Bất quá, như vậy phong phú ban thưởng sau lưng, đại biểu là toàn bộ hình thức độ khó khăn. Trước mặt mấy quan, Bỉ Bỉ Đông đều có thể dùng một ít phía trước thu hoạch được hồn kỹ. Tìm đến phương pháp giải quyết. Tại cửa thứ 6, ảnh trong gương thế giới giữa. Ảnh trong gương hư không thú sẽ tại khác biệt tấm gương thế giới giữa xuyên tới xuyên lui. Đồng thời chế tạo không gian ảnh trong gương. Rất khó bắt được hắn tung tích. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói. So cửa thứ 5 vận mệnh liệp sát giả còn khó quấn hơn. Bỉ Bỉ Đông là dùng thông quan cửa thứ 5 vận mệnh chi hướng dẫn tra cứu. Khóa chặt ảnh trong gương hư không thú. Mới xuyên qua hắn xây dựng mấy cái không gian thế giới. Đem hắn đánh chết. Nhưng là cửa thứ 8 hư vô 8 cánh đại thiên sứ năng lực. Liền không là người phía trước đạt được năng lực có thể chống lại. Nàng nắm giữ năng lực là theo có quy về không năng lực. Nghĩ muốn dùng bi thương ma nữ đi đối kháng nó. Trực tiếp liền mang theo bi thương ma nữ. Đều cấp người đánh về nguyên sơ nàng năng lực đảo qua địa phương. Không sẽ tuân thủ chất lượng bảo toàn nguyên tắc. Nước bốc hơi mặc dù nhìn không thấy. Nhưng là hắn thay đổi đã thành khí thể. Cũng không là triệt để biến mất. Mà hư vô 8 cánh đại thiên sứ năng lực liền là để ngươi theo này cái thế gian triệt để biến mất. Tại không có năng lực sáng tạo làm phụ trợ tình huống hạ. Nàng cơ hồ có thể nói là khó giải tồn tại. Dựa theo hệ thống cách nói, nàng so tầng thứ 8 hồn thú còn muốn tới khó chơi. 70 vạn năm hồn thú tu vi. Cái này cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì nàng là một cái hình chiếu mà thôi. Bỉ Bỉ Đông hoàn thành thần khảo thời gian bên trong. Hồ Liệt Na đã đem ba cửa trước ma thần sân thí luyện toàn bộ thông quan. Đương nhiên, nơi này cũng bao hàm nàng trước kia thông quan những cái đó cửa ải. Có được có thể đối kháng con rối hoàng tinh thần lực. Hồ Liệt Na cũng nếm thử thông quan cửa thứ 3. Tại cửa thứ nhất tổng cộng thu hoạch được 2.000 hồn hoàn niên hạn tích phân tăng thêm. Cửa thứ 2 vì 1.000 cộng 2.000 3.000 niên hạn hồn hoàn tăng thêm. Cửa thứ 3 vì 1.000 cộng 2.000 hồn hoàn niên hạn tăng thêm. Đối với đã thông quan chư thần sân thi đấu đơn giản độ khó Hồ Liệt Na tới nói. Tổng cộng thu hoạch được 8.000 năm hồn hoàn niên hạn tăng thêm. Hồn hoàn nhan sắc không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng là có như vậy tăng lên dù sao cũng so không có hảo. Thông qua rất nhiều thí luyện lúc sau. Hồ Liệt Na chính thức tấn cấp 80 cấp hồn đấu la. Na na, kế tiếp ngươi thí luyện đem vây quanh trầm mặc địa hạ nhai triển khai. Tại này phía trước, ma thần sân thí luyện cửa thứ 4 tử vong thí luyện tạm thời đừng đi thông quan. Bỉ Bỉ Đông nói, kế tiếp ngươi mục tiêu liền là đem ngươi sở hữu hồn cốt đều tăng lên tới 10 vạn năm niên hạn. Đương nhiên, 10 vạn năm là ranh giới cuối cùng. Tận lực. Mỗi một khối hồn cốt đều phải thu hoạch được ngươi tốt nhất niên hạn. Bỉ Bỉ Đông nói. Đối với võ hồn điện này một tôn thần. Bỉ Bỉ Đông là đánh tốt nhất phương hướng đi bồi dưỡng. Lão sư, ta nhất định có thể đạt thành ngài mục tiêu. Hồ Liệt Na nói. Bỉ Bỉ Đông mở ra trầm mặc địa hạ nhai sân thí luyện lối vào. Làm Hồ Liệt Na đi vào bên trong thí luyện. Nàng ở bên ngoài chờ lấy không bao lâu. Võ hồn điện liền truyền đến một tin tức. Có một cái hồn sư đi vào võ hồn điện. Điểm danh muốn gặp Bỉ Bỉ Đông. Này cái hồn sư là Ba Tắc Tây. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.